Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 712, Vương Đông bảo đảm ngươi làm thái tử. Lần này tất cả mọi người quỳ xuống. Long Hoàng a, chỉ có chí tôn cảnh giới chân long mới được xưng Long Hoàng, đại biểu chí cao vô thượng địa vị, huyết mạch cùng chiến lực. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hoàng Long nhất tộc cũng không có bao nhiêu Long Hoàng. Không nghĩ tới Long Phi huyết mạch vậy mà dẫn động Long Hoàng hiền thánh, đủ để cho rất nhiều lão quái vật, lão Long đều khóc ròng ròng. Hiện trường gào khóc, cao giọng nói: tôn phù hộ, trời xanh có mắt, cùng cái này vạn vương bảo vệ, Long Hoàng hiền thánh tràng diện so ra. Phía trước cái kia hoang dại Long Tử dẫn động dị tượng cũng liền cái rắm, trực tiếp bị tất cả mọi người cho vung ra sau đầu mặt đi. Không nhìn thẳng hoang dại Long Tử đều nhanh mộng, không chỉ là hắn, liền ngay cả Long Phi đều mộng. Theo bản năng nhìn một chút bản thân móng vuốt, khó có thể tin nói lầm bầm: ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thương ngày, ta lại có mạnh như vậy. Hoàng Long tộc trưởng trên đầu mê hoặc giật mình, sừng rồng đều dài ra tới, vô cùng xoắn xuýt, biết con không khác ngoài cha, nhưng ta này nhi tử làm sao để cho ta nhìn không thấu đâu. Huyết mạch của hắn không có khả năng như thế nghịch thiên, ngay cả Long Hoàng đều có thể chiếu rọi ra, chẳng lẽ là chí tôn huyết mạch? Vậy quá giật điểm đi, chẳng lẽ đây không phải bản tọa con ruột? Hoàng Long chi chủ nghi ngờ trong lòng đều nhanh nhảy lên đến bầu trời, âm thầm nói thầm không thôi. Vương Đông cũng còn không hài lòng đâu, nếu như là hắn toàn lực phóng xuất ra huyết mạch chi lực, đừng nói là một con rồng hoàng hiển thánh, chỉ sợ toàn bộ Long mộ vách quan tài toàn bộ đều sẽ đè không được, tập thể xác chết vùng dậy. Bất quá thông qua hồng mông thụ âm thầm phóng thích có thể đạt thành cái hiệu quả này đã rất tốt. Cái gì gọi là kinh thiên đại nghịch chuyển? Cái này kêu là làm kinh thiên đại nghịch chuyển hoang dại Long Tử mặt đều xanh. Cơ hồ từ Hoàng Long biến thành Thanh Long, ở nơi đó run rẩy, Long lân bên trong đều là mồ hôi, trở nên cực kỳ dữ tợn. Cả người đều cảm thấy thế giới này đối với mình thả ra tràn đầy ác ý, không có khả năng. Đây không có khả năng, ta là sẽ không thua. Hoàng Long Thái Tử nhất định là của ta. Hoàng Long nhất tộc nhất định phải là ta, ngươi bất quá mới thắng một nửa mà thôi. Còn có một nửa đâu? Đây là quy củ quyết định. Ta còn có thể lật bàn. Hoang dại Long Tử một đôi mắt rồng tràn đầy máu tươi, lệ khí ngập trời, hướng về phía hai vị ngoại viện lệ thanh nộ hống: hai người các ngươi phế vật còn đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh lên cho bản tọa đem tất cả long huyết đều cho thu, muốn để hắn giọt nước không dư thừa. Giờ phút này long mộ bên ngoài sớm đã bị kim sắc long huyết đại dương mênh mông bao phủ lại. Long tôn, long vương, thậm chí long hoàng chi huyết đều có một sợi, đơn giản làm cho tất cả mọi người đỏ mắt tâm nóng. Này chân quý trình độ có thể so với một gốc dược vương tuân mệnh. Trong đó một tôn dáng người thẳng tắp thon dài, thân mang hắc kim chiến giáp thanh niên đi ra, một cái vô năng nhỏ yếu không chịu nổi một kích rác rưởi mà thôi. Ta một chiêu là đủ rồi, ngươi nhanh đi thu lấy long huyết. Đứng tại chiến giáp thanh niên bên cạnh chính là một cái tiểu xảo linh lung thiếu nữ, có bất tuân giã tính, cười một tiếng lộ ra bốn khỏa sắc bén hổ nha đến, hướng phía Vương Đông bĩu môi khinh thường: liền đi thu lấy long huyết đi, đừng tưởng rằng chiến thắng một chút phế vật liền tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Tại bản công tử trước mặt, ngươi ngay cả một tia hy vọng đều không có. Chiến giáp thanh niên thật sự là quá cuồng ngạo, khinh thường anh hùng thiên hạ. Phía trước bị Vương Đông trấn áp cái kia hơn 10 vị thiên tài ngực đều sắp tức giận nổ. Đặc biệt là đầu kia tiểu Thanh Long, tự cao tự đại hắn lại bị gọi phế vật, há miệng máu tươi liền phun tới. Khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng phần lớn đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Chí lớn nhưng tài mọn hạng người dài dòng nữa, ta cần phải xuất thủ trước. Đợi chút nữa chém xuống ngươi cánh ăn chân gà, Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu sái thanh thản, chọc giận ta sao? Rất là bất trí, tự rước tử lộ, nam tử giáp đen tốc độ thật sự là quá nhanh. Không có dấu hiệu nào xuất thủ, tiếng nói còn không có rơi xuống đâu liền đã xuất hiện ở Vương Đông trước người. Tại sau lưng lưu lại trùng điệp huyễn ảnh, Vương Đông tựa hồ là chưa kịp phản ứng, bị một quyền liền đánh xuyên qua thân thể, gây nên chúng nhân kinh hô một mảnh, xôn xao nổi lên, không nghĩ tới phía trước quát tháo phong vân quét ngang vô địch Vương Đông vậy mà một chiêu liền bại, nhưng cái kia nam tử giáp đen sắc mặt lại trở nên khó coi. Bởi vì bị hắn xuyên qua thân ảnh ngay tại chậm rãi tiêu tán. Rõ ràng là một đạo tàn ảnh, mà sau lưng của hắn thanh âm lười biếng vang lên. Tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy sao? Đừng che giấu, bằng không mà nói ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội nga. Vương Đông quỷ mị xuất hiện ở đây. Người sau lưng đưa tay chọc chọc đối phương cái ót. Ghê tởm, ngươi dám nhục nhã ta. Xú tiểu tử, ăn ngươi. Nam tử giáp đen một thân áo giáp âm vang rung động, tại đen nhánh phong bạo bên trong hóa thành một đầu sắt cánh sắt linh đại điểu, toàn thân quấn quanh hắc kim chi quang, cánh một trận hàn mang nổ bắn ra, đáng sợ uy áp truyền đến. Đây là một đầu thuần huyết đại bằng, lại là đại bằng điểu. Khó trách có loại này tốc độ đáng sợ a, cũng khó trách phách lối như vậy, bất quá đại bằng nhất tộc. Cùng long tộc thế hệ huyết cừu, vị này long tử có thể mời đến đại bằng nhất tộc người tương trợ. Có thể thấy được thủ đoạn a, hắc hắc, lời này của ngươi liền có sai lầm, bất công ngươi không thấy được Vương công tử vẫn là bộ kia không? Nhanh không chậm bộ dáng sao? Rõ ràng không có đem đối phương nhìn ở trong mắt a, liền xem như đại bằng nhất tộc dẫn vì tự ngạo, tốc độ đều bị áp chế lại. Hoàng Long cung bên trong trở nên phi thường náo nhiệt, rất nhiều long tộc cao thủ tại bình luận, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn một chút là Vương Đông viên này nghịch thiên kiêu dương bị chém xuống vẫn là trước sau như một quét ngang vô địch. Đại bằng thiết xí quyền, đầu này đại bằng hai cánh chấn động, đồng thời hướng phía Vương Đông đánh ra xuống dưới. 108.000 lông vũ cùng một chỗ run run, dùng lại là một loại kinh thế quyền pháp. Song quyền vừa ra đánh nổ sơn nhạc, băng xuyên thương hải, hắc quang phấp phới che đậy khung lư. Thôi đi, thật sự là không thú vị a, chỉ là một đầu rác rưởi đại bằng. Gà đất đồng dạng đồ vật cũng nghĩ cùng lão Vương giao thủ. Phải biết lúc trước lão Vương đơn thương độc mã giết vào kim xí đại bằng tổ địa, ngay cả kim xí đại bằng lão tổ đều bị treo lên đánh. Đang nhìn trên đài, một cái mập trắng thanh niên nói sĩ lấy một cái tiêu hồn tư thế nằm tại rộng lượng mềm trên giường, một bên ăn uống thả cửa, một bên mặt mày hớn hở nói: Hồng Mông quyền. Đến giờ phút này Vương Đông ngay tại thi triển thật đơn giản chiêu số. Trực tiếp một quyền oanh kích ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt rèn sắt thanh âm liền truyền đến. Va chạm chi địa đột nhiên bốc lên một ngôi sao quang cầu. Bỗng nhiên khuếch tán, bốc hơi hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo quang ảnh bay ngang ra ngoài. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đáy biển khí lạnh cơ hồ đều không đủ dùng, bởi vì lúc trước cái kia đáng sợ đến cực điểm hùng hổ dọa người đại bằng điểu bay ngược ra ngoài, mà lại là hai con cánh rũ cụp lấy, toàn thân đẫm máu như rơi canh gà mái đồng dạng chật vật tư thế bay rớt ra ngoài. Hắn đâm vào trên mặt đất thật vất vả mới thở nổi, theo bản năng liền hướng một bên lộn ra ngoài. Oanh, hắn vừa mới rời đi, nguyên bản nằm địa phương liền bị một cước dẫm nát. Không sai, Vương Đông chính là một bước như vậy bước dẫm lên tới. Từ trên trời giáng xuống đi, dùng một kỳ tích bá đạo nhục nhã phương thức đi dẫm đạp cái kia đại bằng điều, Yên tâm đi tiểu hoàng, ngươi này thái tử chi vị, Vương Đông bảo đảm ngươi ngồi vững vững vàng vàng về phần loại này gà mái. Chính là đến đưa đồ ăn phía trước, ăn nướng thịt rồng. Lần này ăn chút cánh gà cũng coi như ẩm thực thăng bằng. Vương Đông lời nói để cho người ta khí đến phun máu, mà lại xuất thủ thật là đáng sợ. Từng đầu tử kim Trường Hà đang dâng trào, chấn cái kia đại bằng gắt gao, không ngừng phun máu. Càng kinh người là Vương Đông mỗi một bước bước ra đều sẽ có càng thêm khí thế đáng sợ dâng lên, cửu bước sau đó tinh khí thần hợp nhất đã tăng lên tới một cái đỉnh phong. Nếu như hành tẩu ở nhân gian hoàng kim thần vương, oanh, lần này cái kia đại bằng điểu không có né tránh, lõm tại một cái lưu quang phấp phới như gió chân to ấn bên trong. Gào thét không thôi, toàn thân xương cốt, kinh mạch cùng nội tạng đều đoạn mất. Nếu như không phải Vương Đông lưu thủ, giờ phút này hắn đã chết. Uy, cô nương, ngươi còn muốn tiếp tục thu lấy xuống dưới sao? Có phải hay không có chút không cho vương người nào đó mặt mũi à? Vương Đông chân đạp tử kim đại đạo mà đến, hoành trấn hết thảy, quyền trưởng cũng ra chỉ một chiêu liền đem thiếu nữ kia bước cho lui ra ngoài. Thiếu nữ này giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, không có chút nào phía trước trí tuệ vững vàng cùng mây trôi nước chảy. Hay a, thiếu nữ hét dài một tiếng, yêu khí ngập trời, nàng đã ra khỏi toàn lực, hóa thành bản thể, là một đầu bóng loáng không dính nước u lam báo tử. Trên thân còn quấn quanh lôi đình, dáng người thon dài hoàn mỹ, mang theo kinh người dã tính mỹ cảm, thượng vị thần thú. Thiểm điện lôi báo có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nếu như tại tịch địa cảnh giới ngươi còn có tư cách cùng ta một trận chiến, nhưng là hiện tại, không được. Vương Đông một chân bỗng nhiên địa, hắn mang theo ngập trời đại thế mà đến có vô địch uy nghiêm. Giờ phút này lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, hóa thành long xà khuyển mã, trung đỉnh tháp ấn, dậy sóng giang hà, gào thét sôi sùng sục. Thiểm điện lôi báo là một tốc độ, lực lượng cùng thao túng lôi đình huyết mạch thần thông nghe tiếng xảo cực kỳ, bản công tử cũng rất am hiểu lôi đình thần thông. Đã như vậy, liền nhưng chúng ta tới dùng lôi pháp nhất quyết thắng bại a. Vương Đông còn chưa nói xong đâu, đối diện thiếu nữ hóa thành thiểm điện lôi báo liền đã không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một con móng vuốt sắc bén cô đọng vạn trượng sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, chặt đứt trùng điệp thiểm điện lôi xa, xé nát cuồn cuộn lôi đình dòng lũ phong mang tất lộ mà không gì không phá. Đã giết tới Vương Đông trước mặt, nhưng mà Vương Đông vẻn vẹn thật đơn giản dựng lên một tay nắm ở trước mắt. Mỗi một đạo vân tay đều là một tòa lôi đình thiên cung, đinh đương, sắc bén kia móng vuốt nhọn hoắt rơi vào Vương Đông trên bàn tay đụng vỡ nát, cắt chém hỏa tinh loạn chiến. Một chiêu bị hóa giải sau đó thiếu nữ kia công kích liên tiếp đến. Có cái khác ba con móng vuốt gió lốc đồng dạng chảo tới, như là lôi kiếm phong bạo đinh đinh đang đang, nhưng mà Vương Đông như là một khối thần phẩm từ kim đúc thành, cái kia phong mang vô chủ móng vuốt nhọn hoắt toàn bộ đều bị chặn. Tại Vương Đông bên người lưu lại vô số tia lửa loạn chiến, thiểm điện thương, thiểm điện lôi báo. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cây cái đuôi mang theo vô tận kinh khủng dòng điện, hóa thành một cây bá đạo lực lượng mãnh liệt sắc bén trường thương, hướng phía Vương Đông mi tâm liền đâm xuống dưới. Nhìn ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này, đã như vậy, một chiêu bại ngươi lôi tổ sắc lệnh, vội vã như pháp lệnh. Vương Đông lấy một ngón tay làm bút, lấy lôi đình làm mực, tại hư không bên trong phác họa ra một cái cự đại sắc lệnh phù lục. Bút tẩu long xà, thiết câu ngân hoạch, rồng bay phượng múa, nhìn một chút liền có lôi đình chi ý ăn mòn mà đến, đều mở to hai mắt. Lão Vương muốn giả 13 a, một chiêu này ta cũng chưa từng thấy qua a, mới nghiên cứu ra sao? Bề ngoài không tệ a, Long Phù ở nơi đó lớn tiếng ồn ào. Nghe Vương Đông đầy sau đầu hắc tuyến, sắc, Vương Đông bàn tay hung hăng một ấn. Cái kia sắc lệnh liền bay ra ngoài. Tại sắc lệnh quang mang phía dưới tựa hồ hết thảy lôi đình chi lực đều muốn vì đó sử dụng. Thiểm điện lôi báo bên người bố trí tam thiên chọc lôi đình bích chướng toàn bộ tan thành mây khói. Nhất làm cho nàng hoảng sợ không hiểu chính là liền ngay cả mình cơ thể lôi đình chi lực đều tại hỗn loạn, lôi đình chi đạo đều tại thần phục, như là nhìn thấy thần minh phàm nhân, chiều bái đạo tổ đạo sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.